Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 116.116. Lạc thú núi non hoàng hôn là hưởng dự tinh vực 10 đại cảnh đẹp chi nhất. Không có dị thú vây thành nhật từ, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu xạ ở trên mặt tuyết, rừng cây, tuyết địa như là mạ một lớp vàng quang, rừng cây cũng nhiễm tẫn kim sắc. Tuyệt mỹ mà yên lặng, dị thú chiều thối lui lúc sau. Giờ phút này, trên nền tuyết trồng chất như núi dị thú thi thể bị đốt cháy. Thật lớn khói đen xông thẳng tận trời. Đế quốc tinh hạm qua lại phun nước sát trùng. Tinh lọc trong không khí virus cướp đại để chống hắc dù. Thế a đường chắn đi đầy trời hắc hôi. Trầm giọng nói, vốn dĩ không nghĩ làm ngươi thấy cảnh tượng như vậy, A Đường nên ngồi ở học thuật hơi thở nồng đậm. Học viện trong phòng học, đọc sách, trồng hoa, làm mỹ thực, quá nhất an bình sinh hoạt, đó là hắn đáy lòng mong muốn, mà không phải nhìn khắp nơi máu tươi cùng dị thú thi thể. Nhìn thiêu đốt sau thu cốt cho tàn, nhìn đến tinh tế tàn khốc nhất chiến trường, Tô Đường duỗi tay nắm lấy hắn khô ráo dày rộng đại. Trưởng, nói, không có quan hệ, tổng muốn gặp qua tàn khốc, mới có thể càng thêm quý trọng hiện tại sinh hoạt thấy Tô Đường trái lại còn muốn an ủi hắn. Bệ hạ bất giác bật cười, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng vết thương, khắc chế mà không đi chạm vào. Đau không? Không đau, dù sao là năng lượng thể Tô Đường mỉm cười. Thực tế thật đúng là đau. Hình chiếu khi năng lượng thể tao ngộ hết thảy cùng chân thật thân thể gặp cũng không có gì hai. Dạng, A Đường, Tô Vu, vừa rồi quét tước chiến trường người trở về hội báo. Trên nền tuyết xuất hiện một ít nguồn năng lượng tinh thạch, ai thiếu tá mang áo khoác thượng mũ. Mạo đầy trời hắc hôi đi tới. Chúng ta cùng đi nhìn xem đi, nguồn năng lượng tinh thạch. Tô Đường theo hai người hướng trên nền tuyết đi. Dưới chân hắc hôi hậu một dưới chân đi có thể rơi vào đi. Tinh tế dọn dẹp người máy đang ở công tác. Hoàng hôn hạ, mấy viên màu đen nguồn năng lượng tinh thạch phóng ra ra quang mang nhàn nhạt cướp đại đế khom lưng. Nhặt lên màu đen nguồn năng lượng tinh thạch, tinh tế đánh giá, chỉ thấy này đó nguồn năng lượng tinh thạch chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Mỗi một khắc ở hoàng hôn hạ đều lập lòe sâu kín ánh sáng. Cùng sương mù chi thành năng nguyên thạch rất là gần, còn có một viên. Hình như là màu vàng, Tô Đường mắt sắc mà thấy một đạo hoàng quang hiện lên. Ở hắc hôi nhặt lên một viên trứng cút lớn nhỏ màu vàng năng nguyên thạch tới, cướp đại đế cùng ai. Thiếu tá sôi nổi ghé mắt, màu vàng năng nguyên thạch. Sương mù chi thành cũng không có xuất hiện quá đi. Hơn nữa này một viên rõ ràng so màu đen nguồn năng lượng tinh thạch muốn lớn hơn nhiều, này đó. Nguồn năng lượng tinh thạch có thể hay không là dị thú trong cơ thể? Ai thiếu tá nhíu mày nói, chẳng lẽ một cái mùa đông qua đi, dị thú cũng bắt đầu tiến hóa, trong cơ thể tiến hóa ra nguồn năng lượng tinh thạch, Tô Đường chớp mắt gật đầu, nói, hẳn là không sai được. Này viên màu vàng nguồn năng lượng tinh thạch hẳn là cao cấp dị thú vượn trắng trong cơ thể nội hạch. Liền giống như chúng ta trong cơ thể tinh thần lực suối nguồn giống nhau. Dị thú trong cơ thể cũng là có nội hạch, các ngươi trước kia đều không có phát hiện quá sao? Không có, đây là lần đầu tiên phát hiện, ai thiếu tá nói nhìn thoáng qua gớt đại đế, bệ hạ trầm mặc không nói. Đem trong tay nguồn năng lượng tinh thạch đưa cho ai? Nói, A Đường, ta đưa ngươi hồi truyền tống điểm, ngươi cần phải trở về, Nga Tô Đường gật đầu. Cười khanh khách mà hướng tới ai thiếu tá vẫy vẫy tay. Lão sư, ta đây trước cùng Tô Vu đi trở về, hảo ai thiếu tá muốn nói lại thôi. Bệ hạ thân phận đặc thù, tuyệt đối không thể xuất hiện ở Lâm Đông Thành lạc thú núi non. Cho nên thứ bảy quân cũng là không biết bệ hạ thân phận. Chỉ cho rằng hắn là học viện quân sự người, chỉ là bệ hạ hôm nay tay xé cao cấp dị thú. A Đường hẳn là có thể nhận thấy được hắn không phải bình thường vô sư đi. Nếu là căn cứ tinh tế sức chiến đấu bảng xếp hạng nhất bài trừ. Không chuẩn có thể đoán ra bệ hạ thân phận, ai thiếu tá không biết chính là. Tô Đường căn bản liền không biết tinh tế sức chiến đấu bảng xếp hạng. Liền tình ý thức được Tô Vu không phải bình thường vu sư. Cũng quả quyết không hướng tinh tế bạo quân trên người đoán, muốn hỏi cái gì. Trở về trên đường, Gus đại để thấy Tô Đường một cái kính mà đánh giá hắn. Duỗi tay xoa xoa nàng đầu, đem nàng mũ mang hảo, ngươi sức chiến đấu như vậy cường. Vì cái gì sẽ bên ngoài lưu lạc a? Tô Đường hỏi, Tô Vu sức chiến đấu ít nhất là 4S cấp bậc. Không đạo lý không có bị đế quốc mời chào. Đường cái tà tạ vô danh bảo tiêu cùng giáo y, xuất thân không tốt, Gus đại đế nhàn nhạt mà nhìn. Thoáng qua Tô Đường, y có điều chỉ mà nói. Toàn tộc bị tinh tế quý tộc tiêu diệt, bị bọn họ coi là vận rủi hóa thân, Tô Đường bị chọc một chút tâm hoa. Có chút ảo não không nên để chuyện này. Trước kia liền nghe hắn đề qua khi còn nhỏ sự tình. Tức khắc duỗi tay nắm lấy hắn đại trưởng, nói, đó là bọn họ tổn thất. Bệ hạ thấy nàng lòng đầy căm phẫn tiểu bộ dáng, khóe môi giơ lên, nói, ta tinh thần lực chủ cắn nuốt, cho nên bị bọn họ cho rằng là ác ma hóa thân, bệ hạ chỉ kém muốn đem ta là Gus đại đế, mấy chữ viết ở trên mặt, xuất thân bần dân, đến từ bị hủy diệt vận rủi tinh, tinh thần lực chủ cắn nuốt, sức chiến đấu bạo biểu, toàn tinh tế cũng số không ra cái thứ hai tới. Chỉ là Tô Đường đến từ cách ly khu, hoàn toàn không biết, bệ hạ thấy nàng vẫn là không có minh bạch, thấp thấp mà thở dài, tính, về sau lại nói, sớm biết rằng có hôm nay. Hắn sớm chút năm cũng sẽ hơi chút chú ý một chút chính mình bạo quân đồn đãi, tinh thần lực của. Ngươi thuộc tính là cắn nuốt, ngươi không phải vu sư sao? Tô Đường không hiểu ra sao, Gus đại đế duỗi tay véo véo nàng khuôn mặt nhỏ. Trầm thấp cười nói, ai nói cho ngươi ta chỉ là vu sư, tinh thần lực thuộc tính cũng không cực hạn là đơn thuộc tính. Ta là song thuộc tính. Chữa khỏi cùng cắn nuốt, bệ hạ nói chính mình lớn nhất bí mật. Nếu không phải bởi vì hắn đáng sợ tinh thần lực thuộc tính, đã sớm chết trăm ngàn biến, Tô Đường trợn mắt há hốc mồm. Tưởng dựng ngón tay cái, như bức cho nên ngươi nhưng phát ra nhưng nãi. Quá cường, khó trách hắn tiến sương mù chi thành đều không mang theo sợ. Này rõ ràng chính là thích khách phù em tập nhất thể a ân. Nhớ rõ giúp ta bảo mật, bệ hạ gật đầu, nhìn gần trong gang tấc truyền tống điểm, ách thanh nói, trở về đi, chờ ta bên này vội xong liền hồi Lâm Đông Thành, thảo. Vậy ngươi cùng ai lão sư đều chú ý an toàn, Tô Đường phất tay. Truyền tống hồi Lâm Đông Thành, một hồi tới, liền thấy các tổng quản khẩn trương mà canh giữ ở trong đại sảnh. Thấy nàng xuống lầu, khẩn cấp tiến lên đây. Tiểu A Đường, người như thế nào tiến lạc thú núi non? Nơi đó như thế nào có thể đi? Nghe nói còn gặp dị thú triều. Một ngày còn bạo phát hai lần dị thú triều. Thật là đáng sợ, thấy các tổng quản lải nhải. Tô Đường vội vàng nói. Ta không có việc gì. Các gia gia, Tô Vu đưa ta trở về. Ta tưởng tắm rửa một cái ăn cơm. Sau đó đi ngủ, hảo hảo hảo. Là muốn nghỉ ngơi. Hảo hảo khôi phục một chút tinh thần lực, nhưng ngàn vạn không thể lại đi kia địa phương. Ta nấu cơm cho ngươi đi à, các tổng quản vội vội vàng vàng mà đi phòng bếp nấu cơm, Tô Đường đi. Giặt sạch cái nước ấm tắm, cái loại này bị máu dính trụ cảm giác làm nàng cả người đều lạnh cả người. Nàng trong ngoài trà rớt một tầng da, mới từ bỏ cơm nước xong, Tô Đường liền mệt mỏi mà ngã đầu liền ngủ, cũng không biết sao lại thế này. Ban đêm ngủ rất là không an ổn, sáng sớm hôm sau liền đã tỉnh, lạc thú núi non xuất hiện hai lần dị thú triều sự tình truyền quay. Lại tinh tế, toàn bộ thực tế ảo quảng trường đều sôi trào, thương vong nhân số tiếp tục bay lên, liệt sĩ tên cũng bị bá báo, trên quảng trường mỗi người đều ở thảo luận này cọc sự tình. Đi trước lạc thú núi non người tình nguyện càng nhiều, Tô Đường buổi sáng lên nấu một ly sữa bò. Trưng hai cái đông lạnh bánh bao, một bên ăn một bên nhìn thực tế ảo tiểu đàn. Trong đàn Xuân Hy bọn người ở thảo luận đi đương người tình nguyện sự tình, bọn họ đều là thiên chi. Kiêu tử, học một thân bản lĩnh, tinh thần lực cùng sức chiến đấu đều không yếu. tới rồi dị thú vây thành nguy cấp thời khắc, tự nhiên nghĩ ra một phần lực lượng, bảo vệ quốc gia, mấy ngày nay. Lạc thú núi non hẳn là sẽ không tái xuất hiện dị thú triều, tiểu đàn nháy mắt liền nổ tung nồi, đông. Dương, Đường Đường, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ngươi ngày hôm qua chạy đi đâu? Có phải hay không đi lạc thú núi non? Tô Vu tìm không thấy ngươi, mặt đều đen, lộc ấp, Tô Đường, vì sao lạc thú núi non mấy ngày nay sẽ không xuất hiện dị thú triều? Quảng trường mọi người đều nhân tâm hoảng sợ đâu, Xuân Hy. Đường Đường, ngày hôm qua lạc thú núi non xuất hiện hai lần dị thú triều. Ngươi không sao chứ, Tằng Niên, nghe nói xuất hiện cao cấp dị thú. Đường Đường, ngươi nói nhanh lên, lạc thú núi non bên kia là tình huống như thế nào, S. Đều đừng xảo, làm Đường Đường nói, ngày hôm qua xuất hiện hai lần dị thú triều. Dị thú nguyên khí đại thương, ngắn hạn trong vòng rất khó khởi xướng lần thứ hai thế công. Các ngươi nếu là muốn làm người tình nguyện nói, tốt nhất 3 ngày lúc sau đi, như vậy còn có thể sát dị thú. Tô Đường đơn giản mà nói một chút ngày hôm qua phát sinh sự tình. Thực tế ảo tiểu trong đàn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Lặng ngắt như tờ, tuy rằng Tô Đường nói vân đạm phong khinh. Nhưng là đánh chết cao cấp dị thú, chống đỡ điên cuồng dị thú triều, là Tô Đường điên rồi, vẫn là bọn họ điên rồi. Mọi người đánh liên tiếp dấu chấm than. Đông Dương, Đường Đường, lần sau như vậy kích thích sự tình, ngươi nhất định phải nhớ rõ kêu ta. Tô Đường, ngoặc kép, nàng cũng không biết sẽ gặp được dị thú triều. Cũng may kết cục là tốt, đánh chết một đầu cao cấp dị thú, còn được đến một viên màu vàng nguồn năng lượng tinh thạch. Cũng không biết ai lão sư có hay không đem nguồn năng lượng tinh thạch đưa đến viện nghiên cứu. Đi, nàng suy nghĩ, tinh tế dị thú cũng là có thể tiến hóa, kia trong cơ thể nguồn năng lượng tinh thạch chính là bọn họ nội hạch tinh nguyên nơi. Chỉ là hiện tại làm cho bọn họ hoang mang chính là, vì cái gì trước kia đánh chết cao cấp dị thú đều không có xuất hiện nguồn năng lượng tinh thạch, mà hiện tại lại xuất hiện, này nội bộ có cái gì huyền cơ sao? Lộc ấp hưng phấn mà đề nghị, chúng ta học Đường Đường. Gia nhập tán nhân đội ngũ đi lạc thú núi non đi. Dù sao chỉ cần ở quy định thời gian nội trở về. Người trong nhà cũng sẽ không phát hiện gì đó, Xuân Hy. Ta có thể, ta ba mẹ đều không ở bên người, Đông Dương. Ta cũng đúng, ta A ba vội thành cầu. Căn bản là quản không đến ta, Tằng Niên. Các ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể chính mình tổ đội. Làm tán nhân tới thêm đội ngũ A. Đường Đường mang đội liền hảo, đại gia hai tay hai chân tán đồng. Mấy phút đồng hồ lúc sau, Tô Đường nếm thử một chút xin thành lập đội ngũ. Hệ thống truyền đến dễ nghe thanh âm. Tôn kính thất cấp công dân. Ngài hảo, ngài đã bị Lâm Đông Thành xếp vào quan trọng bảo hộ nhân vật danh sách. Vô pháp đi trước cao nguy khu vực Tô Đường. Ngoặc kép chấm hỏi. Tô Đường liên hệ ai thiếu tá, lão sư, ta như thế nào không thể hình chiếu. Ai thiếu tá nhìn thoáng qua đang ở nghiên cứu nguồn năng lượng tinh thạch bệ hạ. Hò nhẹ một tiếng, A Đường, Lâm Đông Thành mới ra quy định, học sinh không chuẩn hình chiếu gia nhập người tình nguyện, ta bên này còn có chuyện, lần sau lại nói, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ai thiếu tá nói xong. Vội vàng chặt đứt thông tin. Sờ sờ cái chán mồ hôi lạnh, nhìn thoáng qua đầu sỏ gây tội, bệ hạ cũng quá độc ác điểm, trực tiếp cấm tiểu A Đường hình chiếu, này khống chế dục, sự tình là bệ hạ làm, hắc hoa là hắn bối. Bệ hạ, cấm Tô Đường hình chiếu có thể hay không không tốt lắm. Nếu là tiểu A Đường sinh khí, nói hắn bá đạo, không nhận hắn cái này lão sư làm sao bây giờ? Ai thiếu tá thật sâu mà lo lắng lên, nàng tính cách ngươi cũng biết. Buồn không ra tiếng có khả năng đại sự, nếu là không cấm ngăn nàng hình chiếu. Về sau ngươi liền mỗi ngày đến dị thú đôi nhặt nàng đi, cớt đại để lãnh đạm mà nói. Đem trong tay màu vàng nguồn năng lượng tinh thạch ném cho hắn. Nói, nguồn năng lượng độ tinh khiết không tồi, cùng sương mù chi thành năng nguyên thạch có hiệu quả như nhau chi diệu. xem ra chúng ta muốn đi một chuyến lạc thú núi non chỗ sâu trong kia cũng không thể làm hắn gánh. Tội thay, Ai thiếu tá một bụng nước đắng không chỗ nói, trước phái thăm dò khí xem có thể hay không thâm. Nhập lạc thú núi non chỗ sâu trong, chúng ta chuẩn bị một chút, qua mấy ngày liền xuất phát, đúng vậy, lại nói Tô Đường bị chặt đứt thông tin. Có chút ngốc, này liền cấm nàng hình chiếu. Hiện tại sương mù chi thành cũng hạn lưu, thăm dò đội ngũ giống nhau không chuẩn tiến, chỉ có an toàn khu gieo trồng khu, nuôi dưỡng khu cùng khu vực khai thác mỏ có thể tiến vào. Cho nên nàng hoàn toàn không có chuyện gì, Đường Đường. Ngươi sao không nói lời nào? Dựa, các huynh đệ, ta tay tiện mới vừa đi xin đội ngũ, kết quả nói cho tiểu gia, cấm tiến vào lạc thú núi non. Ai làm này thiếu đạo đức sự? Đông Dương ở trong đàn mắng, Xuân Hy, có thể hay không là ngươi A Ba? Có này quyền hạn cũng không vài người đi, Lộc ấp. Kỳ quái, ta mới vừa đi xin một chút, cấm tiến vào, các ngươi đi thử thử, Xuân Hy bọn người đi thử một vòng. Tất cả đều bị cấm hình chiếu, Tô Đường nhàn nhạt nói. Không cần thử, chúng ta hẳn là đều bị cấm hình chiếu. Đông Dương, Lâm Đông Thành sắp tới có đi trước biên cảnh tuyến đội ngũ sao? Đông Dương sửng sốt một chút, hưng phấn mà hỏi, dựa, Đường Đường huynh đệ, ngươi nên không phải là muốn đi lạc thú núi non đi. Tô Đường gật đầu, có này tính toán, học viện toàn tuyến nghỉ học, bởi vì dị thú vây thành, Lâm Đông Thành đã ở vào đình chỉ trạng thái, dị thú một ngày không lùi. Bọn họ liền vô pháp trở lại bình thường sinh hoạt, loại này nguy cấp thời khắc, Tô Đường như thế nào sẽ lưu tại Lâm Đông Thành, trong xương cốt máu ở sôi trào, thúc đẩy nàng đi trước biên cảnh tuyến, hắc hắc, ngươi xem như hỏi đối người, ta vừa vặn biết ngày mai liền có nhóm thứ hai đội ngũ đi trước lạc thú núi non. Ta ba hai ngày này đều ở vội việc này, chúng ta có thể mua được quan hệ trà trộn vào đi. Cha không nghiêm, rốt cuộc cũng không có gì người sẽ cha. Cha được liền nói chúng ta đi đền đáp đế quốc tiểu trong đàn những người khác sôi nổi nhấc tay nói. Ta đi ta cũng đi ta và các ngươi cùng nhau. Có việc lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, kia hảo. Việc này liền giao cho ta. Các ngươi đại gia chuẩn bị tốt vật tư. Chờ ta tin tức, Đông Dương hưng phấn mà đi hỏi thăm tin tức, Tô Đường thấy đại gia ở tiểu trong đàn. Hưng phấn mà thảo luận đi lạc thú núi non sự tình. Cũng liền không có đánh gãy. Xuân Hy đoàn người tinh thần lực đều đã ở 2S cùng 3S cấp bậc. Thực chiến kinh nghiệm cũng không yếu. So với những cái đó chiến sĩ hiếu thắng rất nhiều. Đi trước lạc thú núi non chỉ cần không có gặp được cao cấp dị thú. Không có lâm vào dị thú triều đều sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hơn nữa trải qua ngày hôm qua một trận chiến. Liền tính gặp cao cấp dị thú, Tô Đường cũng có tin tưởng cùng chi nhất chiến, huống hồ Ai lão sư. Tô Vu đều ở lạc thú núi non, an toàn không là vấn đề, Tô Đường đứng dậy thu thập muốn mang vật tư. Tắm rửa quần áo, các loại năng nguyên thạch, nguyên liệu nấu ăn, dược liệu cùng với dinh dưỡng dịch, đem nguồn năng lượng dương tắc hơn phân nửa dương. Sau đó chờ đợi Đông Dương bên kia tin tức, Đông Dương không hổ là Lâm Đông Thành hỗn thế tiểu ma. Vương, thực mau liền truyền đến tin tức, thu phục, chờ ngày hôm sau sáng sớm liền có thể xuất phát ngày hôm sau sáng sớm. Trời còn chưa sáng, Tô Đường liền rời giường, cấp các tổng quản để lại tin tức, nói chính mình đi học viện đọc sách, sau đó mở ra tiểu tinh hạm tới tập hợp địa điểm. Lâm Đông Thành quân sự sân bay, Xuân Hy đám người sớm đến, Đường Đường. Bên này, Đông Dương vẫy tay. Đoàn người chờ ở quân sự sân bay trên quảng trường, ta bóp méo ta A3 ở hệ thống ghi vào số liệu. Bỏ thêm 6 cái tên. Đợi lát nữa đại gia tự nhiên điểm. Đi theo đại bộ đội thượng quân hạm liền hào. Nếu bị phát hiện, liền nói chúng ta có bí mật nhiệm vụ. Muốn đi trước lạc thú núi non, Đông Dương nhỏ giọng mà dặn dò nói, Tằng Niên thất thanh kêu lên. Người bóp méo hệ thống số liệu, này khẳng định sẽ bị phát hiện, nếu là đem chúng ta trục xuất trở về làm sao bây giờ? Tô Đường híp mắt, chỉ cần thượng quân hạm, quân hạm cất cánh, liền không khả năng lại quay đầu lại. Quân hạm cất cánh đường hàng không cùng thời gian đều là định tốt. Trở về địa điểm xuất phát ai cũng gánh vác không được cái này trách nhiệm. Liền tính là trục xuất trở về cũng được đến lạc thú núi non mới có thể bị trục xuất. Xuân Hy hai. Mắt hơi lượng, đường đường, người thật thông minh, S, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cùng lắm thì chúng ta hoa tinh tệ. Một bên lộc ấp từ trong lòng ngực rút ra giả tạo mật tin. Ho khan một tiếng, ta suốt đêm khắc lại cái học viện huy chương. Nếu như bị phát hiện, liền nói chúng ta chịu Lan Sơ viện trưởng giao phó đi biên cảnh tuyến, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tạo giả phí tổn như vậy thấp sao? Lộc ấp mỉm cười, không cần sùng bái ca. Ca chỉ là cái truyền thuyết thiết tương đương thực mau thiên liền sáng lên. Nhóm thứ hai đi trước lạc thú núi non người được chọn lục tục đến. Tô đường đám người khẩn trương mà nhéo một tay hãn. Dự đoán khả năng xuất hiện các loại vấn đề, kết quả điểm xong danh lúc sau, 6 người liền đi theo đại bộ đội soát vòng tay thượng quân hạm. Đánh giám không có, đối phương chỉ thẩm tra đối chiếu nhân số cùng hệ thống danh sách. Mặt khác không hỏi một tiếng, 6 người ngồi ở trên quân hạm, nhìn quân hạm cất cánh, lúc này mới hưng phấn lên, bọn họ muốn đi trước biên cảnh tuyến. Đi trước chân thật lạc thú núi non, nghe nói, lạc thú núi non một ngày xuất hiện 2 lần dị thú triều. Năm nay quá quỷ dị, Tết âm lịch ngày hôm sau liền dị thú vây thành, còn xuất hiện cao cấp dị thú, là rất tà hồ. Cũng may năm nay chúng ta có ai thiếu tá trấn thủ lạc thú núi non, nghe nói ám ưng đại nhân cũng. Ở Lâm Đông Thành, hư, ám ưng đại nhân là bệ hạ thủ tịch thị vệ quan. Dị thú vây thành, nhất định là cùng hắc ám hạm đội hội hợp, hồi Cannon thành, quân hạm không phải ghế khách tinh hạm. Bên trong không thiết thoải mái ghế dựa cùng tư mật phòng. Chỉnh con quân hạm chia làm khống chế khu, vật tư khu cùng tái người khu, tô đường đám người liền ngồi ở to như vậy chung khu. Cùng một đám đi trước lạc thú núi non chiến sĩ ngồi dưới đất. Bên hung thủ sẵn cố định khuyên sát. Phòng ngừa té ngã, nhóm thứ hai đi trước lạc thú núi non tổng cộng có 5 con quân hạm. Trong đó 4 con đều là thứ 7 quân chiến sĩ. Cuối cùng một con thuyền còn lại là Lâm Đông Thành tổ chức nhóm thứ hai tinh anh. Đông Dương bóp méo hệ thống số liệu, thêm danh sách chính là ở cuối cùng trên một chiếc quân hạm ai nói ám ưng đại nhân hồi Cannon Thành. Người khác ở lạc thú núi non đâu, Đông Dương gia nhập đề tài. Thần thái phi dương mà nói, tiểu huynh đệ, người như thế nào biết? Đại gia động tác nhất trí mà nhìn qua, nhận ra nói chuyện chính là Đông Dương. Tức khắc một trận vô ngữ, Đông thiếu gia, người như thế nào lại ở chỗ này? Lĩnh chủ đại nhân biết người muốn đi lạc thú núi non sao? Một giây đồng hồ quay ngựa Đông Dương tươi cười cứng đờ. Khổ bức mà nhìn về phía tô đường đám người, thực xin lỗi. Hắn không phải cố ý tô đường đám người, ngoặc kép, liền không nên mang Đông Dương ra tới. Hắn gương mặt này ở Lâm Đông Thành làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy. Ai không quen biết, hắc hắc, ta A3 đương nhiên biết, ta có đặc thù nhiệm vụ, liền tới đây đáp cái thuận gió cơ kia này vài vị cũng là có đặc thù nhiệm vụ. Mọi người nhìn về phía khí chất xuất chúng tuổi trẻ con em quý tộc nhóm. Lại nhìn về phía lớn lên thủy linh tô đường, nội tâm quả thực đậu má, này đó quý tộc các thiếu gia tiểu thư thật không biết trời cao đất rộng. Đường đi lạc thú núi non là đi chơi xuân sao? Chúng ta là học viện quân sự học sinh, hôm trước lạc thú núi non đánh chết cao cấp dị thú khi đế quốc phát hiện dị thú trong cơ thể xuất hiện nguồn năng lượng tinh thạch. Chúng ta này đi xác thật là có đặc thù nhiệm vụ tô đường lãnh đạm mà mở miệng. Nửa thật nửa giả mà nói. Trong đó nội tình liền không có phương tiện nói cho các vị cao cấp dị thú trong cơ thể nguồn năng. Lượng tinh thạch, học viện quân sự học sinh. Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Việc này bọn họ hoàn toàn không biết tình. Xem ra học viện nhất định nắm giữ bọn họ không biết cơ mật. Đại gia tức khắc tin chín thành. Thái độ lập tức liền thay đổi, Đông Dương đám người xem đến ánh mắt dại ra. A đường nếu là muốn gạt người, kia nhất định sẽ lừa người khăng khăng một mực đi. Này thì em cũng đúng. Đi ba cái giờ lúc sau, quân hạm đến Lạc Thú núi non, chỉ thấy trời xanh mây trắng, tuyết địa thương sơn rừng rậm, nơi nhìn đến, Lạc Thú núi non nguy nga đồ sộ, chạy dài ngàn dặm, giống như một cái uốn lượn cự long chiếm cứ ở trong thiên địa. Mà đế quốc ở Lạc Thú núi non cùng biên cảnh tuyến chi gian đào nổi lên một đạo thâm mương, toàn bộ biên cảnh tuyến thượng, mỗi cách 10 cây em chính là một cái lâm thời đóng quân điểm, đến Lạc Thú núi non nam khu. Chuẩn bị rớt xuống, quân hạm đáp xuống ở Lạc Thú núi non nam khu trên nền tuyết. Cũng là nhất tới gần núi non tuyến đầu, tô đường dẫm lên dưới chân mềm suốt tuyết trắng. Nghe trong không khí thật lâu không tiêu tan mùi máu tươi. Nhìn biểu tình túc mục thứ 7 quân. Lúc này mới chân thật mà cảm nhận được bọn họ tới rồi biên cảnh tuyến, đường đường. Chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Đông Dương hưng phấn mà xoa tay hỏi, nghe an bài tiến đến tiếp ứng thứ 7 quân người bắt đầu. Kiểm kê nhân số, phân phối nhiệm vụ, điểm đến cuối cùng, tất cả mọi người lãnh nhiệm vụ đi nhiệm vụ điểm. Người phụ trách nhìn nhiều ra tới 6 cá nhân cùng với chính mình trên tay danh sách. Mắt to chừng mắt nhỏ chung, không xong, không nghĩ tới quân đội trong tay cũng nổi danh đơn, ta quên xâm lấn quân đội hệ thống, Đông Dương hạ giọng phun tào, mọi người khóe miệng run rẩy. Mãnh trợn trắng mắt, nói hắn có thể xâm nhập quân đội hệ thống dường như. Quân đội hệ thống chính là đế quốc cường đại nhất thiên phạt hệ thống. Vui mừng bất quá nửa giây, ẩn núp nhiệm vụ thất bại. Ngay cả tô đường đều không có nghĩ đến, lúc này đây thua ở Đông Dương kia trương gia dụ hộ hiểu trên mặt nửa giờ lúc sau. Gớt đại đế sắc mặt âm trầm mà dẫn dắt chính mình thị vệ quan từ biên cảnh tuyến trở về. Lạc Thú núi non tình huống so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Phái ra đi thăm dò khí tất cả đều thất liên, căn bản là vô pháp thăm dò đến núi non chỗ sâu trong tin tức. Xem ra thế tất muốn vào đi tự mình thăm dò, bệ hạ vén rèm lên. Đang muốn làm ai cho hắn phao ly trà, liền thấy phòng chỉ huy, ai thiếu tá mặt vô biểu tình mà huấn người, 6 tiểu chỉ ủ rũ cục đuôi mà phạt chạm chung. Trước mặt một người mở to một đôi vô tội mắt to. Không phải tô đường lại là ai, Curse đại đế suýt nữa hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Vừa mừng vừa sợ, A Đường, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hết chương.